Vô củ, chương 261, rèn luyện sức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không giết phù tu, đó chính là cùng sở quốc đối địch. Thế nhưng nếu như giết phù tu, đó chính là phản bội Tấn quốc. Quốc quân Hoàng quốc hai mặt làm khó dễ, nhất thời không biết như thế nào cho tốt. Dựa theo lý mà nói, quân sở quốc đã áp sát, một bước nữa liền đi vào Hoàng quốc. Quốc quân Hoàng quốc cần phải lập tức đồng ý với sở vương. Thế nhưng suy nghĩ về thủ đoạn Tấn hầu, Hoàng hầu lại không dám đồng ý, sợ muốn chết. Cứ như vậy, Hoàng hầu lại bắt đầu do dự. Ngô Củ không sợ ông ta do dự, cười cười, phất tay ra hiệu Đấu Liêm. Đấu Liêm lôi rẻ nhét miệng phù tu ra ngoài. Phù tu liền bắt đầu hô to. Cứu mạng, Hoàng công cứu ta, Hoàng công cứu ta. Chủ ý này là ngài nghĩ ra, ngài phải cứu giúp ta. Cứu mạng a, phù tu la to lên. Quốc quân Hoàng quốc giật mình, vội vã quát lên, làm càn, cô sao có khả năng ra loại chủ ý thấp hèn. Người ăn nói bừa bãi, vu tội cô. Phù tu thấy quốc quân Hoàng quốc không công nhận, lập tức nói, chính là ngươi ra chủ ý thấp hèn. Nếu không phải là như thế, ta còn ở nước Tấn đó. Bây giờ xảy ra chuyện, ngươi muốn rũ sạch quan hệ. Ta nói thật cho ngươi biết, ta ngày hôm nay coi như là rơi đầu, cũng phải kéo ngươi theo. Ngươi là tiểu nhân gian trá. Hoàng hầu vừa nghe cái này, vội vã nhìn về phía Ngô Củ. Ngô Củ vẫn cứ vững vàng ngồi ở trên củ mạc, mỉm cười nhìn ông ta. Còn nhíu mày, tựa hồ rất tình nguyện nhìn bọn họ chó cắn chó một miệng lông. Phù tu mấy ngày nay ở cùng quân sở, biết sở vương là người nói 102. Tất nhiên rõ ràng chính mình khẳng định mất mạng. Thế nhưng hắn không cam lòng, nhất định muốn kéo hoàng hầu cùng chịu tội. Hắn hô to, là quốc quân hoàng quốc gia chủ ý tham phú quý. Nhận từ Tấn quốc rất nhiều tiền, còn đem lãnh thổ bán cho người Tấn đào sông, chuẩn bị nhấn chìm Giang quốc. Hết thảy đều là chủ ý của hoàng hầu. Ông ta nói cùng nước Tấn là đã sớm không ưa sở quốc, luôn tỏ ra dáng vẻ đại quốc. Ưỡn mặt nhíu mày diễu võ dương oai. Ngô Củ híp mắt, cười nói. Ưỡn mặt nhíu mày. Quốc quân hoàng quốc vừa nghe, liền vội khoát tay nói. Không không không, không phải như vậy. Sở vương, ngài tuyệt đối đừng nghe hắn nói lung tung. Phù tu cười ha ha nói. Ta làm sao nói lung tung. Ta phải chết. Hà tất nói láo, ngươi đâu chỉ nói như vậy, ngươi còn muốn liên kết Tấn quốc thảo phạt sở quốc, chia một chén canh đó. Quốc quân hoàng quốc quốc sợ đến mặt không còn nét người. Ngô Củ cười nói, nếu là như vậy, lúc này đúng là cái gọi ưỡn mặt nhíu mày. Dù sao muốn ưỡn mặt nhíu mày, ít nhất gương mặt phải rất lớn. Nếu mặt không lớn, cẩn thận hủy dung nhan a. Quốc quân hoàng quốc liền vội vàng nói. Hắn nói bậy, Hoàng quốc vẫn luôn ủng hộ sở quốc. Sở vương ngài tuyệt đối đừng nên nghe hắn gây xích mích ly gián. Hắn là gây xích mích ly gián. Phù tu vẫn cứ cười ha ha. Nhìn thấy quốc quân Hoàng quốc dáng vẻ kinh hoàng, hết sức cao hứng. Còn nói, đâu chỉ là như vậy. Hoàng quốc đã cùng Tấn quốc thương lượng xong. Chờ Giang quốc làm xong nội ứng, vẫn đem Giang quốc nhấn chìm. Sau đó dẫn nước tràn vào lãnh thổ sở quốc, thừa dịp sở quốc bị ngập lụt, lại liên hợp binh mã một lần hành động đánh hạ sở quốc. Hoàng công, ta nói đúng chứ? Quốc quân hoàng quốc sắc mặt càng là khó coi, tay ông ta run run sờ tới bội kiếm bên hông. Phù tu vạch mặt quốc quân hoàng quốc, trong đôi mắt quốc quân hoàng quốc tràn ngập sát ý. Phù tu còn cười to, vẫn duy trì vẻ mặt đắc ý điên cuồng, nói: coi như ta chết, ngươi cũng phải chịu tội cùng. Ngươi cho rằng sự tình bại lộ ta sẽ một mình đi chết sao? Ta, dẹt, xì xì, phù tu còn chưa nói hết đã bị gián đoạn. Lập tức là tiếng phun máu. Quốc quân hoàng quốc vẻ mặt hung tàn rút kiếm chém đầu phù tu. Đầu lâu trực tiếp rơi trên mặt đất lăn long lóc. Máu tươi bắn tung tóe. Trên mặt phù tu vẫn đọng lại nụ cười điên cuồng. Miệng há to cơ hồ xé rách khóe miệng, thi thể không đầu ngã xuống, phần chân ở địa giới sở quốc, phần ở địa giới hoàng quốc. A a a a, có nữ tử hét lên. Ngô Củ không bị tình hình hù dọa, trái lại bị tiếng thét chói tai hù giật mình. Trong đội ngũ của bọn họ có muội muội của Doanh Dự, công chúa Giang Quốc. Ngô Củ muốn cùng quốc quân Hoàng Quốc đàm phán, bởi vậy mấy đứa trẻ đều ở trong xe không cho phép ra, chính là sợ bọn chúng thấy cảnh đáng sợ. Không ngờ muội muội Doanh Dự đi ra, đúng dịp thấy cảnh rơi đầu phun máu, sợ đến thiếu chút ngất. Doanh Dự nhanh chóng chạy tới, đem muội muội vào trong xe, trấn an. NHHTN786. Ngô Củ sắc mặt bình tĩnh nhìn máu và đầu lâu trên đất. Lúc trước mới tới thế giới này, Ngô Củ nhìn thấy máu tươi vô cùng khó chịu, cho tới bây giờ đã thản nhiên đối mặt. Ngô Củ cũng không biết mình rốt cuộc trải qua cái gì, hoặc là do đi trên con đường quân vương. Tề Hầu nhìn cảnh này, nhíu nhíu mày, duỗi ngựa lại, thấp giọng nói, nhị ca, không có chuyện gì chứ? Ngô Củ lắc lắc đầu, hoàn toàn không có chuyện gì, vẻ mặt thản nhiên. Ngô Củ cười cười nhìn quốc quân Hoàng Quốc thở hổn hển. Vừa rồi quốc quân Hoàng Quốc nhất thời tức giận, trực tiếp chém đầu phù tu, bây giờ mới biết sợ sệt, hai tay luôn run run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên đầu xuống, cơ hồ ướt xiêm y. Quốc quân Hoàng Quốc rõ ràng là tự tay chém đầu người, lại cảm thấy sợ vô cùng, liền vội vàng vứt kiếm. Ngô Củ cười híp mắt nói, Hoàng công rất khí phách giết gian tặc, vô cùng có thành ý, quả nhân thật là vui mừng. Ngô Củ vẫy vẫy tay, nói, đấu xạ sư, làm phiền ngài đem đầu mật thám cho vào hộp gấm bọc lại, sai người đưa đến Tấn Quốc đi, nói là Hoàng công đưa lễ lớn cho Tấn Quốc. Ôi, Hoàng hầu kêu lên, đứng không vững ngã về sau, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, sĩ phu Hoàng Quốc đều sợ hãi, cũng không ai dám nói một câu. Ngô Củ nói, ồ đúng rồi, Hoàng công tuyệt đối đừng quên trả tiền bồi thường cho Giang Quốc. Còn nữa, tiền bồi thường Sở Quốc xuất binh cũng phải mau chóng đưa đến. Quốc quân Hoàng Quốc nghe đến đó mặt tái nhợt giống vôi quét tường, một câu cũng không nói được. Ngô Củ phất tay nói, đi thôi. Ngô Củ nói xong quay đầu ngựa lại, chuẩn bị rời đi. Củ Mặc bước vài bước, Ngô Củ đột nhiên quay đầu trở lại, cười lạnh một tiếng, biểu tình âm lãnh nói, sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Quốc quân Hoàng Quốc nghe câu nói này, cảm giác lạnh thấu xương, cứ co quắp ngồi dưới đất nhìn Sở Vương duỗi ngựa rời đi. Đội ngũ Sở Quốc cũng rời đi. Danh Dự dàn xếp xong xuôi công chúa Giang Quốc, vội vàng đến tìm Ngô Củ chắp tay nói, tạ ơn Sở Vương vì Giang Quốc giữ gìn lẽ phải. Sở Vương giải quyết quốc nạn Giang Quốc, Dự cả gan mời Sở Vương đến Giang Quốc làm khách. Hành trình bất quá chỉ một ngày đi đường, cũng để Dự bày tỏ tâm ý. Ngô Củ vốn là đi nghỉ phép, bây giờ giải quyết xong Hoàng Quốc thuận lợi, cũng không có từ chối đi du lịch Giang Quốc. Cười nói, đã sớm nghe nói Phượng Hoàng Đài cảnh đẹp không tả xiết, quả nhân rốt cục có cơ hội mở mang. Danh Dự nghe Ngô Củ đồng ý, vội vã mời Ngô Củ lên truy xe. Bọn họ đi hướng Giang Quốc, từ nơi này đến Giang Quốc cũng không mất thời gian bao lâu. Danh Dự cho người chạy nhanh về Phượng Hoàng Đài báo tin, chuẩn bị tiếp đãi Sở Vương. Trong triều văn võ đến cửa thành nghênh tiếp, đội ngũ tốc độ không tính nhanh. Dù sao đã giải quyết xong Hoàng Quốc, còn hạ chiến thư với Tấn Quốc, bởi vậy không có chuyện gì làm, thừa dịp chưa gấp gáp, không bằng nghỉ ngơi một chút, an dưỡng một phen. Mọi người đến trạm dịch tại biên giới Sở Quốc nghỉ một buổi tối. Ngày hôm sau đầu tiến vào địa giới Giang Quốc, tiến vào Giang Quốc căn bản không cần một ngày, bởi vậy bọn họ không sốt ruột. Nơi này cảnh sắc rất đẹp. Ngô Củ nhớ tới lần trước đáp ứng nướng thịt rừng cho bọn trẻ ăn, mà bởi vì tư binh nên không có làm thành công. Vì vậy Ngô Củ hạ lệnh đóng trại, không vội vã đi, ngủ ngoài trời một đêm, săn bắt, làm món nướng. Nhóm bạn nhỏ vừa nghe có ăn, lập tức đều vui vẻ nhảy nhót. Ngô Củ nhìn mấy đứa nhỏ liên tiếp nhảy lên nhảy xuống, lại muốn chơi, đánh chuột chù. Tề Hầu vừa nghe ăn, cũng không có ý kiến gì, lập tức hạ lệnh đóng trại. Đấu Liêm nhận được mệnh lệnh. Tuy rằng bọn họ mới vừa khởi hành, thế nhưng cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Nhanh chóng lệnh dừng xe, đóng trại tại chỗ, mấy đứa nhỏ như sủi cào thả vào nồi. Từng đứa nhảy xuống truy xe, nhảy nhót đùa giỡn. Đấu Liêm chỉ huy các binh sĩ đóng trại. Ngô Củ dự định dẫn theo bọn nhỏ đi tìm cành cây làm củi. Tề Hầu đi săn thú. Một chốc nướng thịt rừng ăn. Mọi người phân công rõ ràng. Rất nhanh liền hành động. Ngô Củ được mấy bánh bao đáng yêu mềm mại vây quanh. Tiếng nói bi bô ngọt ngào. Tiếng cười khanh khách không ngừng. Ngô Củ cảm giác thật sự là quá tốt. Tiện tay có thể vò nặn bánh bao thơm mềm. Tề Hầu theo ở phía sau. Nghiễm nhiên thất sủng, hắn nhìn Ngô Củ nắm khuôn mặt nhỏ, không khỏi sờ sờ mặt của mình. Đúng là hơi cứng, cộm tay, mấy đứa trẻ kiếm cành cây. Tề Hầu chuẩn bị săn thú. Ngô Củ nói Tề Hầu biết võ công liền săn nhiều một chút. Bởi vậy Tề Hầu thoải mái săn thú, hận không thể đem toàn bộ rừng cây bao lại bắt hết. Nhóm trẻ cùng Ngô Củ cần cù chăm chỉ kiếm cành cây. Ngô Củ còn phát hiện có măng, liền chỉ dẫn bọn trẻ bẻ măng. Giới Tử Thôi lộc cộc chạy tới. Bi Bô nói, thúc thúc, Thôi lượm thật nhiều cành cây. Ngô Củ ngẩng đầu nhìn, nhất thời có chút ngớ ra. Giới Tử Thôi ôm một đống cây vụn, ngắn ngủi, mỗi cái cành cây khả năng còn không có dài bằng cánh tay Giới Tử Thôi. Mặc dù đối với Giới Tử Thôi mà nói, đó đã tương đối dài. Cành cây này không có cách dùng làm đóng lửa. Chưa nướng được thịt đã lao đầu vào lửa đó. Ngô Củ thấy Giới Tử Thôi nhiệt tình, cũng không tiện đả kích. Liền sờ sờ đầu nhỏ, cười nói, Tử Thôi mạnh thật đó. Tử Thôi được khen ngợi, ngẩng mặt cho Ngô Củ sờ má. Còn cọ cọ má vào lòng bàn tay Ngô Củ. Thật giống như một con mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu. Hại Ngô Củ lại muốn nặn bánh bao. Bởi vì Ngô Củ khen ngợi Tử Thôi, kết quả mấy đứa khác nhìn nhau, cắn ngón tay của chính mình, cũng muốn được Ngô Củ khen ngợi. Nhóm trẻ thông minh, tất cả đều chạy đi tìm cành cây, chỉ chốc lát toàn bộ đều trở về. Ngô Củ nhất thời có chút há hốc mồm, bởi vì cành cây đều là loại vụn, từng cái ngắn ngủi. Một đám ngước đầu, vẻ mặt khát vọng nhìn Ngô Củ, muốn Ngô Củ cũng khen bọn chúng. Ngô Củ nhất thời đầy mặt mồ hôi lạnh. Tề Hầu săn bắn ở bên cạnh, nhìn thấy gỗ vụn do bọn trẻ nhặt về trồng cao đến độ vùi lấp Ngô Củ, bắt đầu cười ha hả, cười bụng đau. Ngô Củ lườm hắn một cái, nói, chớ có biếng nhác, làm việc đi. Tề Hầu cười khúc khích nói, vâng, vương thượng. Mặc dù có rất nhiều cành cây, lại không có cách nào nhóm lửa. Vì vậy Ngô Củ lại dẫn bọn trẻ tìm cành cây có thể sử dụng. Vào lúc này bụi cỏ gần đó có chút rung động. Nhóm trẻ đều bị giật mình, vội vã lùi về sau. Địch Nhi lại không lui lại, kinh ngạc trợn to đôi mắt. Bởi vì Địch Nhi nhìn thấy trong bụi cỏ có vật tròn tròn run lên muốn nhảy ra ngoài. Nháy mắt vật tròn tròn nhảy ra ngoài. Địch Nhi lập tức nói, con thỏ, quả nhiên là một con thỏ lớn màu trắng. Con thỏ to như sắp thành tinh. Dù sao con thỏ cũng có đường nét riêng để phân biệt với loài khác. Con này lại rất tròn. Một bộ lông dày, màu trắng muốt bao toàn bộ thân thể như quả cầu tuyết. Giống hệt một cục bông xù. Con thỏ nhảy ra, dùng đôi mắt đỏ nhìn bọn họ. Cũng không có chạy nữa. Địch Nhi vừa nhìn thấy kêu lên, ôi, nó bị thương, thỏ bạch chân sau bị thương, một mảng đỏ sẫm, khó trách không chạy trốn. Đại Bạch ở bên cạnh Tử Văn nhìn thấy con thỏ, thèm nước miếng chảy ra, con thỏ run lẩy bẩy. Đại Bạch, gừ, một tiếng, thỏ bạch sợ đến đột nhiên nhảy lên, bất quá hoảng loạn không nhìn đường. Con thỏ trực tiếp nhảy vào trong lòng Địch Nhi, Địch Nhi vội vã tiếp nhận. Ôm con thỏ, vuốt ve thân thể lông xù. Nói, thật đáng thương, nó bị thương rồi. Nghĩa phụ, có thể giúp con cứu nó không? Địch Nhi dáng vẻ này thật là đáng yêu. Mắt to sáng lập lòe ước ao nhìn Ngô Củ. Ngô Củ đương nhiên đồng ý, để lại Tề Hầu tiếp tục săn bắt. Ngô Củ cùng bọn trẻ trở về trại để Đường Vu xem bệnh cho con thỏ. Đường Vu xem vết thương, băng bó chân sau cho con thỏ. Con thỏ cầm máu xong lại bắt đầu nhảy nhót sống động. Bởi vì Địch Nhi cứu nó, con thỏ tựa hồ vô cùng thân cận Địch Nhi, vẫn luôn vùi ở trong lòng Địch Nhi, thật giống xem là ổ thỏ. Địch Nhi thân thiết ôm con thỏ bạch lớn, tuy rằng con thỏ rất nặng, thế nhưng Địch Nhi một khắc cũng không để xuống, yêu thích vô cùng. Con thỏ bạch nghiễm nhiên thành vật yêu thích mới của Địch Nhi. Cứ như vậy, Ninh Thích sao có khả năng vui vẻ. Ngày thường Địch Nhi luôn bị Ninh Thích bắt nạt, thế nhưng vẫn cứ thích nhất chơi cùng Ninh Thích ca ca. Bây giờ con thỏ lớn đặt đi, ân sủng, Ninh Thích nhìn con thỏ, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Ninh Thích thừa dịp Địch Nhi không chú ý, nắm một lỗ tai con thỏ trực tiếp kéo đi, dọa Địch Nhi giật mình một cái. Nói, Ninh Thích ca ca, mau trả lại con thỏ cho Địch Nhi. Ninh Thích lòng chua lòm, ngoài miệng nói, thỏ đương nhiên phải làm món ăn. Đem con thỏ này đi nướng, một chốc phân cho đệ một cái chân thỏ. Địch Nhi nghe Ninh Thích nói như vậy, giật mình, mắt to trừng hết cỡ, nước mắt lưng tròng. Địch Nhi đáng thương trông mong nhìn Ninh Thích, nói, Ninh Thích ca ca, con thỏ dễ thương như vậy, đừng ăn nó. Ngô Củ nhóm lửa, thình lình nghe có tiếng khóc, mau tới nhìn, liền thấy Ninh Thích chọc Địch Nhi khóc. Ngô Củ vừa định qua khuyên bảo, liền nghe Ninh Thích nói, vậy đệ nói, là thỏ đáng yêu hay là ta đáng yêu? Địch Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, thỏ. Ninh Thích ghen tuông ngập trời, nói, vậy hay là đem thỏ đi nướng? Địch Nhi vội vã lắc tay, nói, không muốn, không muốn a, Ninh Thích ca ca, cầu xin ca ca. Ninh Thích thấy Địch Nhi nói như vậy, lại hỏi, đệ nói thỏ đáng yêu hay là ta đáng yêu? Địch Nhi lần này có chút khó khăn, cau mày, rằng co một lúc, không tình nguyện nói, Ninh Thích ca ca đáng yêu. Ninh Thích vừa nghe, vui vẻ ra mặt, liền đem con thỏ trả lại cho Địch Nhi. Địch Nhi vội vã ôm lấy con thỏ, mắt to còn mang theo nước mắt, cũng đã cười, khuôn mặt bánh bao cười rộ lên vô cùng đáng yêu. Địch Nhi ngọt ngào nói, cảm tạ Ninh Thích ca ca. Ninh Thích đem mặt đưa tới, điểm điểm gò má của chính mình. Địch Nhi liền hôn một cái lên má Ninh Thích, động tác vô cùng trôi chảy tự nhiên. Ngô Củ nhìn con ngươi thiếu chút rơi xuống, bởi vì cảnh tượng này, động tác Ninh Thích cùng Địch Nhi rất tự nhiên như đã làm qua rất nhiều lần. Vô cùng trôi chảy, Ninh Thích không biết bao lần ăn đậu hũ Địch Nhi rồi. Ở bên cạnh, Giới Tử Thôi cắn ngón tay, nhìn Địch Nhi chủ động hôn Ninh Thích, mê man nói, công tử, Địch Nhi ca ca cùng Ninh Thích ca ca cũng muốn làm chuyện xấu hổ sao? Ngô Củ đầu đau não trướng, đi tới chuẩn bị giáo dục đám trẻ con, kết quả là nghe Địch Nhi vô cùng tự nhiên nói, không phải, không phải, không thể làm chuyện xấu hổ. Ngô Củ nghĩ thầm, vẫn là Địch Nhi ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện nhất. Kết quả Địch Nhi nói tiếp, Ninh Thích ca ca nói, ta lớn rồi mới có thể làm chuyện xấu hổ. Ngô Củ phút chốc ngã nhào trên đất. Thời điểm Tề Hầu mang theo con mồi trở lại liền thấy Ngô Củ vẻ mặt tuyệt vọng, ngồi ở bên cạnh đống lửa, dùng cành cây chọc chọc lửa. Tề Hầu cười nói, nhị ca, người tới xem một chút, nhiều như vậy có đủ chưa? Tề Hầu săn trở về quả thực là chậu đầy bát đầy. Nơi này có gà rừng, Tề Hầu bắt được vài con, còn có lợn rừng. Nói chung Tề Hầu ra tay quả thực quét cả khu rừng. Ngô Củ nhìn một cái sọt đầy, cảm giác bữa tối cũng đã có. Ngô Củ nhìn gà rừng, ánh mắt sáng lên, trước đã tìm Khuất Trọng làm nồi sứ, vẫn chưa có đất dụng võ. Bây giờ nhìn thấy gà rừng, cảm thấy làm gà hầm nồi sứ tuyệt đối không tệ. Ở rừng núi hoang vắng, buổi tối nhất định rất lạnh, nếu như có thể uống canh gà thật đúng là tuyệt. Ngô Củ nhìn sắc trời, vào lúc này bắt nấu, 2 canh giờ là đủ rồi, có thể ăn vào bữa tối. Ngô Củ lập tức động thủ chuẩn bị món gà hầm nồi sứ. Tề Hầu làm trợ thủ. Tề Hầu tuy rằng không nấu nướng được, thế nhưng hắn võ nghệ cao, đảm nhiệm giết mổ khẳng định là điều chắc chắn. Ngô Củ nói hắn làm gà rừng trước. Dù sao gà hầm cần tốn một ít thời gian. Trong khi chờ Tề Hầu làm gà rừng, Ngô Củ từ hành lý của bọn họ lấy ra một đống lớn xiên que. Lần này đi ra ngoài, Ngô Củ vốn là đi du lịch. Bởi vậy tất nhiên chuẩn bị công cụ đầy đủ. Ngô Củ mang theo một lượng lớn xiên que đặc chế. Đem thịt lợn rừng cắt miếng. Sau đó dùng que sỏ qua đem nướng sẽ vô cùng thuận tiện. Cũng nhanh chín, mọi người đều đến giúp đỡ. Tuy rằng không phải ai cũng biết nấu ăn, thế nhưng vẫn có thể cầm que xiên thịt. Tề Hầu phụ trách cắt thịt thành khối nhỏ. Hắn cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa đao pháp vừa nhanh vừa tốt. Ngô Củ phụ trách ướp gia vị. Những khối thịt đã ướp xong được doanh dự. Đấu Liêm cùng các binh sĩ xỏ sâu. Từng xiên thịt đặt ở trong cái mâm. Chuẩn bị một chốc để lên lửa nướng. Mấy đứa trẻ thì phụ trách cười đùa vui vẻ. Ngô Củ ướp xong thịt nướng, liền đi làm gà hầm. Gà hầm nồi sứ chỗ tốt chính là giữ nguyên nước nguyên vị. Bởi vì loại nồi gốm sứ có thể khóa kín, vừa mềm thịt lại giữ nước, thịt gà sẽ càng ngon hơn. Trong quá trình hầm thịt tiết ra nước ngọt đều giữ lại trong nồi. Mùi vị đó là tự nhiên còn tươi mới. Nhất định rất tuyệt. Ngô Củ đem gà đặt vào nồi. Thêm một chút gia vị khử tanh. Đậy kín cái nắp. Lại dùng vải che khe hở cái nắp. Bảo đảm hơi nước sẽ không bay đi. Mọi người còn làm xiên thịt. Đã ngửi thấy được mùi thơm ngát. Chưa nấu bao lâu nhưng gà hầm đã có thể ngửi thấy mùi thơm. Tề Hầu đã nhiều lần ăn thịt gà. Cũng chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm như thế này. Mọi người vừa ngửi mùi thơm của gà hầm vừa chuẩn bị giá nướng thịt. Những xiên thịt được thả trên giá nướng đặc chế. Bởi vì thịt được cắt thành khối. Hơn nữa kích thích to nhỏ đồng đều nên rất dễ chín. Sau một chút lập tức có âm thanh. Lách tách xèo xèo. Mùi thịt mỡ cháy xông vào mũi. Quả thực không thể ngăn cản thèm ăn. Nếu như hỏi cái gì ăn ngon, Tề Hầu khẳng định nói thịt ăn ngon nhất. Nếu như nói thịt làm thế nào ăn ngon, Tề Hầu nhất định nói chiên cùng nướng. Tuy rằng đồ nướng đồ chiên chẳng tốt cho sức khỏe, thế nhưng Tề Hầu yêu thích khẩu vị nặng, vừa kích thích vừa đã thèm. Ăn ngon miệng khiến người ta sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Mẻ xiên thịt nướng đầu tiên ra lò, Ngô Củ đặt ở trong cái mâm đưa cho bọn trẻ. Tề Hầu cũng gia nhập vào trong đám trẻ, bắt đầu cùng mấy đứa nhỏ tranh giành. Ngô Củ nhìn thấy Tề Hầu già đầu còn giành ăn với trẻ con. Nhất thời có chút không chịu được. Nói, đừng bắt nạt trẻ con. Tề Hầu tội nghiệp cướp được một xiên thịt. Chỉ vào trùng nhĩ mỗi tay hai xiên thịt. Giới tử thôi ăn không nhiều. Còn cần cù chăm chỉ cầm một xiên thịt đút cho trùng nhĩ. Tề Hầu thật oan ức nói. Nhị ca, rõ ràng là bọn nó bắt nạt cô. Ngô Củ bất đắc dĩ. Tề Hầu dáng dấp kia bị Đấu Liêm cùng Doanh Dự nhìn thấy hết. Bất quá Đấu Liêm không để ý này nọ. Ngô Củ cùng Tề Hầu mới vừa trợ giúp Doanh Dự bảo vệ Giang Quốc. Bởi vậy Doanh Dự cũng không cảm thấy như thế nào. Ngô Củ tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ Tề Hầu. Bất quá đẩy mâm thịt nướng vừa xong sang gần chỗ hắn. Còn lén lút đưa cho hai xiên thịt. Tề Hầu được cho ăn. Nhất thời thỏa mãn thiếu chút cùng Ngô Củ làm nũng. Thịt ba chỉ, giỏi, là loại ngon khỏi chê. Xiên thịt ba chỉ nướng cũng không khô như thịt nạc, mềm mà không ngán như thịt mỡ, còn không cứng như da lợn. Ngô Củ dùng nước tương mặn hòa với gia vị ngọt ướp thịt. Trải qua nướng trên lửa lớn, nước mỡ chảy ra, thực sự mùi thơm hấp dẫn khó tả. Chỉ là nhìn xiên thịt ba chỉ, giỏi, tương mỡ bóng loáng xì xèo trên lửa. Tề Hầu liền đã biết ngon bao nhiêu. Ngoại trừ xiên thịt ba chỉ, giỏi, yêu thích của Tề Hầu, Ngô Củ còn lấy chân gà nướng. Bởi vì cái này không nhiều, mỗi người chỉ một cái. Thế nhưng Tề Hầu cũng rất thích ăn. Phần da gà bên ngoài thơm nức, bên trong có sụng xương giòn giòn, nhai rất đã miệng. So với ăn thịt gà nướng, chân gà tẩm ướp mùi vị càng thơm. Hơn nữa còn không có mỡ như thịt gà. Tề Hầu cũng thích ăn cái này. Bất quá số lượng quá ít. Cuối cùng Ngô Củ thấy hắn thích. Liền đem phần của mình còn chưa kịp ăn đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu vui đến không biết làm sao hình dung. Trên giá nướng có thịt ba chỉ, thịt gà, chân gà, măng, Đấu Liêm còn bắt thêm mấy con cá. Mọi người lại bắt đầu nướng cá ăn. Ăn đồ nướng chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Ăn đến mặt ai cũng bóng loáng. Vừa ăn vừa uống chút rượu. Cảm giác quả thực là tuyệt. Một ngụm rượu một miếng thịt. Tề Hầu hạnh phúc đến tâm hồn bay lên trời. Các nam tử ăn đều hung mãnh. Muội muội Doanh Dự là nữ tử duy nhất trong đội ngũ. Không giống bọn họ hung mãnh. Nàng ăn rất từ tốn ngoan ngoãn biết điều. Nếu không phải Doanh Dự để phần cho nàng, khả năng công chúa Giang Quốc chỉ có thể ăn bánh bột ngô. Mọi người đang ăn đồ nướng, uống rượu, liền thấy xa xa có người đến. Còn là một đội ngũ. Đấu Liêm có chút đề phòng, lập tức đứng lên, tựa hồ chuẩn bị hộ giá. Bất quá rất nhanh liền nhìn thấy đội ngũ kia là người Tề Quốc. Dẫn đầu đội ngũ không phải ai khác, chính là đại tư không Tề Quốc Yển Thượng. Đường Vu nhìn thấy Yển Thượng cũng giật mình, bởi vì hắn đã rất lâu không có nhìn thấy Yển Tiên Sinh. Trước đó Yển Tiên Sinh có đến Sở Quốc hỗ trợ thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. Khi đó Ngô Củ mới vừa vào Sở. Bây giờ đã qua rất lâu. Yển Thượng sau đó về Tề Quốc tiếp tục công việc. Đường Vu ở lại Sở Quốc cùng Ngô Củ. Bởi vậy thời gian gặp mặt ít càng ít. Yển Thượng dẫn đội ngũ Tề Quốc. Nhìn thấy bọn họ cũng nhanh chóng đến chào hỏi. Tề Hầu cười híp mắt nói. Ô, đại tư không đã đến rồi. Tốc độ đi đường rất nhanh. Yển Thượng đi nhanh tới. Chắp tay nói. Yển Thượng bái kiến quân thượng. Sở Vương, Giang Công. Thì ra Tề Hầu biết Ngô Củ có ý định trợ giúp Giang Quốc xây dựng đê đập chống lũ lụt. Bởi vậy liền gọi Yển Thượng từ Tề Quốc tới Giang Quốc. Thật đúng dịp. Đội ngũ bọn họ tới đây lại gặp đội ngũ Yển Thượng. Doanh Dự đã nghe nói qua về Yển Thượng. Bởi vì tại thời đại này, e rằng không có ai lợi hại hơn Yển Thượng trong lĩnh vực thủy lợi. Giang Quốc nhiều năm liên tục chịu lũ lụt. Nếu như có thể được Yển Thượng chỉ điểm xây dựng thủy lợi là chuyện may mắn cực kỳ. Tề Hầu cười nói, đại tư không, người tới thật đúng lúc. Mau tới ăn, chỉ còn có mấy xiên nướng cuối cùng. Yển Thượng cùng bọn họ hội hợp. Chờ sáng sớm ngày hôm sau có thể tiến vào kinh đô Giang Quốc. Bởi vì không cần gấp gáp mọi người thông thả nghỉ ngơi. Tiến vào Phượng Hoàng Đài xong Yển Thượng đi khảo sát địa hình một lượt. Giang Quốc không lớn, sơ đồ cũng rất nhanh đã có thể vẽ xong. Bây giờ đúng lúc là mùa đông. Thừa dịp mùa đông sông cạn khô có thể tiến hành xây dựng thủy lợi. Chờ đến năm sau sẽ không còn bị lũ lụt uy hiếp. Doanh Dự vừa nghe điều này, vội vã muốn cúi đầu lại. Mọi người giật nảy mình. Ngô Củ vội vã đỡ hắn, không cho hắn dập đầu. Ngô Củ nói, Giang Công, ngài làm cái gì vậy? Doanh Dự nói, Dự vốn là mật thám do Tấn Quốc phái tới, bất kể có bị uy hiếp hay không, suýt nữa gây ra sai lầm lớn, còn có ý đồ xấu gây bất lợi đối với công chúa Sở Quốc. Bây giờ Sở Vương cùng Tề Công không kể hiềm khích lúc trước, không chỉ có trợ giúp Giang Quốc giải quyết uy hiếp của Hoàng Quốc, còn muốn trợ giúp Dự xây dựng thủy lợi. Dự thực sự cảm thấy xấu hổ, không biết báo đáp như thế nào. Sau này nếu có cần gì, Sở Vương cùng Tề Công cứ mở miệng. Chỉ cần hai vị nói một câu, Dư coi như tan xương nát thịt, cũng không chối từ. Ngô Củ cười nói, Giang Công đừng nói quá mức nghiêm trọng như vậy. Hà tất phải tan xương nát thịt. Còn nữa, quả nhân cùng Tề Công biết Giang Công là người có ân sẽ báo đáp. Bởi vậy mới cho ân huệ. Loại hỗ trợ đôi bên cùng có lợi liền không cần phải nói cảm tạ. Không chừng khi nào đó liền cần hỗ trợ trở lại. Tề Hầu nói, đúng vậy, Giang Công nhanh đứng lên đi. Doanh Dự lần thứ hai nói cảm tạ. Lúc này mới đứng lên. Trải qua một chút gián đoạn nho nhỏ, mọi người lại bắt đầu tranh ăn xiên nướng. Chỉ còn lại mấy xiên thịt cuối cùng. Ngô Củ thấy không ăn đủ, mọi người còn chưa ăn no, liền đem bánh bột ngô ra quét nước gia vị để lên giá nướng. Mùi vị này cũng giống mùi vị thịt xiên, nướng lên hương thơm lan tỏa khắp nơi, hấp dẫn khó tả. mọi người lại bắt đầu tranh nhau ăn bánh bột ngô. Cả bánh lương khô cũng không buông tha. Loại bánh này khá lớn. Mấy đứa nhỏ chỉ ăn nửa cái đã no. Trùng Nhĩ một mình ăn hai cái. Ngô Củ sợ bụng Trùng Nhĩ không chứa nổi. Quay đầu nhìn thấy Tề Hầu đã ăn 5 cái rồi. Đây là tình huống đã ăn qua một đống thịt rồi. Ngô Củ âm thầm tính toán. Lẽ nào ăn được nhiều như thế mới có thể làm bá chủ Xuân Thu sao? Vậy mình không phải cũng nên rèn luyện sức ăn, tăng lượng ăn. Mọi người tiêu diệt xong xiên thịt nướng cùng bánh nướng xong, ánh mắt đều thâm trầm, nhìn chằm chằm nồi gốm sứ còn trên bếp lửa. Nồi gà hầm đã qua thời gian dài như vậy, mùi thơm tràn ngập. Mọi người vừa mới ăn nhiều thịt nướng đầy dầu mỡ, thời điểm tranh giành ăn không cảm thấy gì. Bây giờ có chút ngấy, cần gấp món gì đó thanh mát đến giải ngán. Nhất thời mọi người đem ý nghĩ tập trung vào nồi gà hầm. Từng đôi mắt phảng phất sói ác rình mồi. Ngô Củ tương đối bất đắc dĩ, nhanh chóng bảo vệ nồi gà hầm. Nói, vẫn chưa có xong, buổi tối mới có thể ăn. Mọi người nghỉ ngơi một chốc đi. Ăn rất no, còn uống rượu, có thể nói là cơm nước no nê. Tất cả mọi người có chút say, liền trở về lều nghỉ ngơi. Cứ như vậy, ăn rồi ngủ, đây chính là hưởng thụ. Phóng túng cũng chỉ đến như thế. NHHTN786 chờ sau khi tỉnh ngủ, vừa mở mắt còn có thể uống được canh gà ngon. Mọi người đã không biết đây là sinh hoạt xa hoa lãng phí cỡ nào. Tề Hầu cùng Ngô Củ trở về lều. Ngô Củ bởi vì vừa mới làm nướng thịt cho mọi người, một thân đều là mùi, liền nói Tử Thanh lấy chút nước nóng lại, chuẩn bị tắm giải mệt khử mùi. Tắm rửa xong đi nghỉ ngơi. Buổi chiều thức dậy còn phải tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho con sói đói 800 năm ăn no. Ngô Củ cởi xiêm y ngồi vào trong thùng nước tắm. Nước nóng thư giãn thoải mái vô cùng. Tề Hầu âm thầm mò qua đến. Thừa dịp Ngô Củ không chú ý, cũng cởi xiêm y, sau đó nhanh chóng tiến vào bồn tắm. Dầm, lều suýt nữa bị ngập lụt. Trên đất đầy nước trong thùng tắm tràn ra. Ngô Củ trợn tròn mắt nhìn thùng gỗ rộng lớn phút chốc biến thành cực kỳ chật chội. Dù sao Tề Hầu cũng là thân hình cao lớn cường tráng. Một người tắm còn có thể giang cánh tay duỗi đôi chân. Tề Hầu nhảy vào chiếm chỗ. Căn bản không còn bao nhiêu không gian. Ngô Củ trừng mắt nhìn Tề Hầu. Nói, mau đi ra ngoài, không có chỗ cho ngươi. Tề Hầu cười híp mắt đem Ngô Củ ôm vào lòng, để cho ngồi ở ngực mình. Nói, nhị ca xem, một chút liền có chỗ rộng. Tuy rằng Ngô Củ không muốn thừa nhận, bất quá xác thực một chút liền rộng rãi hơn. Còn có đệm da tự nhiên lót lưng, thoải mái hơn so với thành thùng tắm bằng gỗ. Ngô Củ chuẩn bị bữa trưa cũng hơi mệt, liền thả lỏng dựa vào đệm lót bằng da tự nhiên, ngửa đầu tựa vào hõm vai Tề Hầu ở phía sau. Tề Hầu cười híp mắt, cúi đầu hôn tóc Ngô Củ. Nói, nhị ca, cô xoa bóp cho ngươi. Thả lỏng một chút, đừng để mệt mỏi. Tề Hầu hết sức ân cần. Lực tay xoa bóp vừa phải khiến Ngô Củ thoải mái. Vừa tắm nước nóng, vừa được xoa bóp vai. Ngô Củ thoải mái quả thực muốn ngủ. Ngô Củ rên hừ hừ hai tiếng. Tề Hầu vốn ấm no nhớ dâm dục, bây giờ nghe Ngô Củ hừ hừ, lập tức không nhịn được. Ngô Củ lại đang ngủ gật, một bộ mặc cho người ức hiếp, Tề Hầu làm sao có thể bỏ qua. Hai người làm chút chuyện xấu hổ, Ngô Củ mềm nhũn không khí lực, sau đó liền ngủ. Tề Hầu ôm người tới đặt trên giường, để Ngô Củ nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cũng nằm bên cạnh ôm người đồng thời nghỉ ngơi. Mặc dù mới là buổi chiều, thế nhưng trong doanh trại mọi người đều đi nghỉ ngơi. Một mảnh lặng lẽ, chỉ có tiếng nồi sứ sôi bốc khối thơm ngát, phát ra âm thanh sùng sục. Công chúa Giang Quốc nằm một chốc, bởi vì lều vô cùng đơn sơ, nàng liền đứng dậy, thực sự không thể ngủ, chuẩn bị đi ra dạo một chút. Nàng đi ra liền chú ý tới cái nôi trên bếp đang sôi tỏa hương thơm ngát. Công chúa Giang Quốc ở quốc gia nhỏ, nào có thiện phu tay nghề so cùng Ngô Củ. Nàng chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm như vậy. So sánh thịt nướng buổi trưa, cái này tương đối thanh đạm hấp dẫn hơn, khiến nàng muốn ăn. công chúa Giang Quốc chuẩn bị đi qua xem một chút. Nàng mới vừa đi tới vài bước, liền nghe tiếng bước chân, còn tưởng rằng là binh lính tuần tra. Kết quả từ trong bụi cây bên cạnh nhảy ra một cái bóng đen. A, bịch, công chúa Giang Quốc hét lên một tiếng, bị xô ngã nhào xuống đất. Nàng còn tưởng rằng là thú hoang trong rừng cây. Kết quả lại ngửi thấy một mùi thối. Dĩ nhiên không phải thú hoang, mà là một người, thoạt nhìn như là dân chạy nạn, đầu tóc rối bù, cả người bẩn đến không thể tả, tuy rằng gầy trơ xương, thế nhưng người này khí lực cũng không yếu, dường như muốn cùng người khác liều mạng. Hắn lao ra, xô công chúa Giang Quốc ngã trên mặt đất. Công chúa Giang Quốc sợ hãi không nói được, lại thấy bụi cây khẽ nhúc nhích, lại có người vọt ra, cũng là dân chạy nạn. Một chút đã lao ra vài người, tất cả đều nhào tới trại của bọn họ. Công chúa Giang Quốc sợ choáng váng. Vừa lúc đó, có người đột nhiên lao đến, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy. Dân chạy nạn lao ra căn bản không phải hướng về phía công chúa Giang Quốc, mà là nhằm vào cái nồi đang trên bếp lửa tỏa mùi thơm, dường như muốn tranh giành thức ăn. Suýt nữa bọn họ dẫm đạp công chúa Giang Quốc. Công chúa Giang Quốc được kéo đứng lên. Người kia thân hình cao lớn, mặc dù không có mặc giáp, thế nhưng cũng hiện ra uy mãnh đến mức dị thường. Người kia một tay ôm hông của nàng, dìu nàng tới bên cạnh. Công chúa Giang Quốc bình tĩnh nhìn rõ, thì ra là Đấu Liêm. Đấu Liêm vô cùng cảnh giác, nghe động tĩnh, lập tức từ trong lều ra xem. Đúng dịp hắn thấy một đám dân chạy nạn vọt vào trại, suýt nữa dẫm đạp công chúa Giang Quốc. Đấu Liêm nói một tiếng thất lễ, nhanh chóng buông tay, để tránh làm công chúa Giang Quốc kinh sợ. Cách chương.